Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 596, thể lực không tốt. Rất lợi hại. Lê Bắc Niệm nhẹ nhàng tại bả vai nàng vỗ một cái. Vừa mới làm nằm gập bụng cũng rất lợi hại. Người y phục này có phải là hơi rộng phải không? Ta mang kim khâu. Đợi lát nữa ngươi sửa một cái. Không biết là quá nóng vẫn là bị người nhìn. Quan Duyệt Vận mặt càng đỏ hơn. Giống như là cái mông con khỉ một dạng. Nghe nói như thế. Nhẹ gật đầu. Lưu Vĩ cười ra tiếng. Tiểu quan. Ngươi không thể làm như vậy được a? Da mặt mỏng như vậy làm sao làm diễn viên? Quan Duyệt Vận xuất đạo cũng được một khoảng thời gian rồi. Vẫn luôn không nóng không lạnh. Cùng tính cách cũng là có quan hệ. Giờ này khắc này nghe thấy Lưu Vĩ nói như vậy. Mặt càng là đỏ lên. Giải thích, ta có thể. Lưu Vĩ cười vui vẻ hơn. Ta biết, ngươi là ta tuyển ra đến. Quan Duyệt Vận nghe nói như thế. Trọng trọng gật đầu. Tạ ơn Vĩ tỷ. Lưu Vĩ mắt nhìn Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm nhìn cái nhìn này. Sẽ biết, nàng khẳng định cũng là nàng cho tuyển. Lê Bắc Niệm đầu nhập lấy một cái cảm kích ánh mắt. Ngay sau đó cũng không nói gì. Liền hướng về lầu ký túc xá đi trở về đi. Lê Tuyết Tình tựa hồ bị tận lực xa lánh. Triệu U Nhi nói với Vương Thiệu lấy mà nói. Lê Bắc Niệm cùng Lưu Vĩ sóng vai. Quan Duyệt Vận một mực cúi đầu. Không có người cùng với nàng đi cùng một chỗ. Lê Tuyết Tình cảm thấy nổi nóng. Đem Quan Duyệt Vận kéo một phát. Nói. Chậm một chút đi thôi. Các nàng thể lực tốt. Chúng ta thể lực kém đi phía sau. Nghe nói như thế. Phía trước Lê Bắc Niệm quay đầu nhìn nàng một cái. Giống như cười mà không phải cười. Lê Tuyết Tình càng nổi nóng. Thân mật kéo Quan Duyệt Vận cánh tay. Cố ý rơi vào đằng sau. Quan Duyệt Vận cau mày. Muốn quất cánh tay trở về. Rồi lại không có. Ánh mắt nhìn về phía trước. Phía trước cái kia bốn cái nữ nhân cao thấp không đồng nhất. Có thể bắt mắt nhất. Vẫn là Lưu Vĩ. Cái này một khỏa minh châu đã treo thật cao lấy rất lâu. Trong vòng người nào không biết Lưu Vĩ địa vị. Nàng chưa từng nghĩ đến nàng một ngày kia có thể cùng Lưu Vĩ hợp tác điện ảnh. Càng không có nghĩ tới là. Nàng lại là Lưu Vĩ tự tay cất nhắc lên. Mà Lưu Vĩ bên người cô bé kia. Vốn mặt hướng lên trời. Nụ cười tươi đẹp diễm lệ. Gần nhất hỏa đến rối tinh rối mù. Nhưng người thật so trong tivi càng đẹp mắt. Càng kinh diễm. Nhan trị vóc người cao tốt. Cái kia một đôi chân dài so Lưu Vĩ còn dài hơn một chút. Tỷ lệ hoàn mỹ đến kinh người. Sau lưng hai vị vô cảm. Vừa vặn bên cạnh cái này vị. Quan Duyệt Vận cũng không phải là rất thích. Có thể hết lần này tới lần khác. Từ nhỏ dưỡng thành tính cách. Để cho nàng không biết làm sao cự tuyệt nàng mới tốt. Mọi người làm sơ sau khi nghỉ ngơi liền nghe được tiếng kèn. Mọi người đi xuống lầu. Đi đến căng tin thời điểm. Phía trước đã có đội ngũ thật dài. Ngoài ý muốn. Căng tin thức ăn còn tính là không tệ. Mà tam tiên. Thịt kho tàu. Xào rau xanh cộng thêm một quả trứng gà. Canh là cà chua trứng hoa canh. Lê Bắc Niệm bưng đĩa. Xa xa trông thấy Lưu Vĩ ngồi xuống. Rất nhanh cũng vội vàng đi theo. Vốn là muốn ngồi ở bên cạnh nàng. Có thể không ý liếc chắp sau lưng Khương Thuần. Liền lập tức hiểu chuyện mà đường vòng đến đối diện. Khương Thuần quả nhiên theo liền ngồi xuống. Trông thấy Lưu Vĩ trong chén cơm. Nói. Oa dựa vào. Ngươi làm sao ăn nhiều như vậy? Lê Bắc Niệm trực tiếp phốc phốc một tiếng bật cười. Lưu Vĩ tức giận đạp hắn một cái. Mắng. Cút đi. Khương Thuần nhấp một hớp canh. Nhỏ giọng nói. Đợi lát nữa ăn không hết liền cho ta. Đại mụ kia liền cho ta nhiều như vậy. Ta không có ý tư muốn. Đi ngươi. Lưu Vĩ tức giận. Trực tiếp đạp hắn. Đến cướp ta ngươi liền tốt ý nghĩa. Nơi nào đến mặt. Khương Thuần cười. Cúi đầu ăn cơm. Lê Bắc Niệm mới vừa lấy trứng gà. Bên người đã có người ngồi xuống. Là Triệu U Nhi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.